đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 204, tần thần bá đạo. Khóc chuyện audio.com. Editor, đậu đậu, kẹo que, chấm, nhân viên cửa hàng cười tươi. Là mua cho một người bạn nhỏ đúng không ạ? Phó cửu vừa nghe kẹo que sô-cô-la liền biết đại thần là mua cho nàng. Vừa muốn mở miệng phủ nhận, tiếng nói lạnh lẽo của đại thần lại truyền tới. Thong thả ung dung quý khí. Đúng là mua cho một người bạn nhỏ. Đại thần tuyệt đối là cố ý, nếu không khi hắn nói ba chữ. Người bạn nhỏ, còn liếc nhìn cô một cái. Trước kia nhân viên cửa hàng cũng gặp qua không ít người lớn mua kẹo cho trẻ con. Chỉ là trẻ tuổi giống như hai người trước mắt này. Thật sự hiếm thấy, khó tránh khỏi nhiều lời. Tiên sinh, xin hỏi người bạn nhỏ của ngài tầm khoảng bao nhiêu tuổi? Chúng ta căn cứ vào tuổi để mua kẹo. Đặc biệt ngài muốn mua vị sô-cô-la. Loại này kẹo không rất thích hợp cho trẻ nhỏ ăn. 17 tuổi, lúc sau, Tần Mặc phun ra ba chữ này. Không chỉ là nhân viên cửa hàng, ngay cả mấy đứa trẻ trong cửa hàng đều bị sốc. Đôi mắt mở to, hỏi, 17 tuổi, đó là bao nhiêu? Ta năm nay 3 tuổi. Một lần 3 tuổi là 3 tuổi. Hai lần 3 tuổi là 6 tuổi. Ba lần 3 tuổi là 9 tuổi. 4 lần 3 tuổi, 4 lần 3 tuổi, một nhóc con xòe bàn tay đếm ngón tay, đếm tới đếm lui cuối cùng sốt ruột, khuôn mặt nhỏ phồng lên, dậm chân, 4 cái 3 tuổi không đủ làm sao đây? 4 cái 3 tuổi một đôi tay xác thật không đủ, thật là làm khó nhóc con. Nhân viên cửa hàng khó khăn nói chuyện, xác nhận lần cuối cùng, tiên sinh nói chính là 17 tuổi. Không phải 7 tuổi, ân, lúc sau Tần Mặc lên tiếng, đem thiếu niên đẩy lên phía trước, môi mỏng khẽ mở, tuy rằng hành vi ăn kẹo này như trẻ con 7 tuổi. Nhưng khuôn mặt này chính xác là 17 tuổi. Phó cửu, cô xác định, đại thần tới mua kẹo chính là vì có thể càng làm hình tượng độc miệng của mình sinh động hơn. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy động tác của người đàn ông. Mới ý thức được kẹo chính là mua cho thiếu niên. Dừng lại một chút, sau đó cười hối lỗi. Hai người chờ chút, tôi đi lấy kẹo cho hai người. Nghe vậy, đám nhóc con trụng đầu lại. Giống như mở hội nghị quan trọng. Rất là thâm trầm, các ngươi thấy chưa, anh trai lớn mua kẹo cho anh xinh đẹp. Ân, thấy rồi, ta cảm thấy đây là tính toán. Tuyệt đối là tính kế. Chúng ta có hay không nói cho anh xinh đẹp. Bảo anh ấy đừng lấy. Không tốt lắm đâu, vẻ mặt của anh xinh đẹp trông rất muốn ăn. Hai, ta có thể hiểu anh ấy. Khi ta không được ăn kẹo, cũng là cái khuôn mặt như này. Phó cửu, khuôn mặt cô như thế nào? Không phải rất đẹp trai sao? Còn có, những đứa nhóc bên kia, lúc các ngươi đang nói thì thầm, nên nói nhỏ tiếng xuống một chút. Bất quá, có một túi kẹo que lớn để ăn. Thật sự là hạnh phúc. Hơn nữa thương hiệu sô-cô-la này rất ngon. Pha trộn với kẹo, tạo ra một hương vị tuyệt vời. Chờ đến khi Tần Mặc thanh toán xong, phó cửu bóc một cây ngậm ở trong miệng. Tóc bạc xinh đẹp cùng chóp mũi hoàn hảo. Nhìn qua ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tần Mặc cầm ví, mắt liếc nhìn thiếu niên một cái. Hài lòng xoa mái tóc bù xù của thiếu niên. Biểu tình lạnh nhạt như cũ. Lần này đi không tồi. Nhưng nếu ta nhìn thấy ngươi xoa đầu ai, không phải là kẹo sẽ bị ném vào thùng rác, mà toàn bộ Giang Thành đều không ai dám bán cho ngươi nửa cây kẹo que. Hiểu ý ta chứ, phó cửu, cách chương.